Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, xa hoa đánh cuộc, Giang Tâm Thành, ngươi nếu là đáp ứng áp điểm nhi điểm có tiếng nói, ngươi áp nhiều ít, chúng ta có thể gấp 10 lần với ngươi sở áp, nếu là ngươi thắng nói. Này đó điểm có tiền toàn bộ đều là của ngươi. Lữ Toàn có chút sốt ruột địa đạo. Ưng Thuận cực kỳ hậu đãi điều kiện. Cái này làm cho Giang Tâm Thành vẻ mặt tâm động chi sắc. Các ngươi nói chính là thật sự. Nhìn đến Giang Tâm Thành trên mặt tham lam chi sắc, Lữ Toàn đám người trong lòng khinh thường, trong miệng lại vội không ngừng mà ồn ào lên. Tự nhiên là thật. Ngươi cảm thấy lấy chúng ta nhiều như vậy huyền lang cảnh tu luyện giả thân phận địa vị, sẽ nói loại này lời nói dối sao? Ngươi nếu là không tin nói chúng ta có thể tìm một cái công chứng viên, đến lúc đó đều đem bảo vật đặt ở hắn nơi đó. Ai nếu là thắng này đó bảo vật chính là hắn. Nghe được Lữ Toàn đám người nói muốn tìm công chứng viên, Giang Tâm Thành xoay chuyển ánh mắt liền thấy được ở bên cạnh rất có hứng thú mà nhìn này hết thảy. Kỳ Lương, Lữ Toàn đám người cũng theo Giang Tâm Thành ánh mắt nhìn về phía Kỳ Lương. Lập tức minh bạch Giang Tâm Thành ý tứ. Lữ Toàn trường thanh nói, Kỳ đại nhân, phiền toái ngươi tới làm chúng ta đánh cuộc đấu công chứng viên như thế nào? Hảo! Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền làm một lần cái này công chứng viên. Kỳ Lương đạm đạm cười đã đi tới. Lữ Toàn chắp tay cười nói, đa tạ Kỳ đại nhân. Hiện giờ có Kỳ đại nhân làm công chứng, Giang Tâm Thành, ngươi lần này không cần sợ chúng ta lừa ngươi đi. Ân, hảo, bất quá ta trên người cũng không có cái gì nguyên tinh linh tinh, chỉ có ánh trăng viên viên cùng tam bình tứ phẩm linh đan rượu dược. Không biết có không dùng để làm điểm có tiền. Giang Tâm Thành gật đầu cười nói, đầy mặt tham lam mà nói ra chính mình trên người đồ vật. Lữ Toàn đám người vốn dĩ chính là hướng về phía Giang Tâm Thành ánh trăng viên viên tới, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng còn có kinh hỉ bất ngờ. Lữ Toàn kinh ngạc nói, trên người của ngươi cư nhiên còn có tứ phẩm linh đan rượu dược. Ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Các ngươi nhìn xem sẽ biết. Giang Tâm Thành gật đầu nói, lấy ra tam bình 30 cái tứ phẩm linh đan rượu dược. Lữ Toàn đám người hơi một kiểm tra, liền xác định này đó linh đan rượu dược thật giả, không khỏi rất là vui mừng, lập tức liền đáp ứng rồi. Giang Tâm Thành dùng tứ phẩm linh đan rượu dược làm điểm có tiền. Theo sau hai bên một trận hiệp thương, Giang Tâm Thành lấy ra giá trị 800 vạn hạ phẩm nguyên tinh, 80 vạn ánh trăng viên cùng giá trị 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh tam bình tứ phẩm linh đan rượu dược làm điểm có tiền. Lữ Toàn đám người chắp vá lung tung cũng lấy ra 400 vạn ánh trăng viên cùng 2.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh, cùng với giá trị hơn 2.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh linh đan rượu dược, công pháp điển tịch cùng nguyên lực binh khí linh tinh. Mấy chục cái huyền lang cảnh tu luyện giả cơ hồ đem toàn bộ thân ra đem ra. Lúc này mới miễn cưỡng thấu đủ rồi giá trị 8.000 nhiều vạn hạ phẩm nguyên tinh bảo vật. Có thể nói này đó bảo vật đã là Lữ Toàn đám người cả đời đại bộ phận thân gia. Như thế phong phú đảo cũng bình thường. Nhìn đến hai bên đánh cuộc lớn như vậy, Kỳ Lương đều có chút ngạc nhiên. Thực mau một ít được đến tin tức, huyền lang cảnh tu luyện giả cũng từ khoang thuyền chung ra tới. Vây xem trận này khó gặp xa hoa đánh cuộc. Này đó huyền lang cảnh tu luyện giả hô bằng gọi hữu, thực mau tụ tập ở bong tàu thượng, huyền lang cảnh tu luyện giả liền đạt tới 60 nhiều người. Có thể nói toàn bộ hư không chiến thuyền giữa hơn phân nửa huyền lang cảnh tu luyện giả đều đi tới bong tàu thượng. Lữ toàn bọn họ lần này cũng là liều mạng. Giá trị 8.000 nhiều vạn hạ phẩm nguyên tinh bảo vật nha. Này chỉ sợ đã là bọn họ toàn bộ thân ra đi. Nếu là buổi đi vào, phỏng chừng bọn họ một đám người muốn khóc. Ha ha, lữ toàn bọn họ sao có thể sẽ thua? Các ngươi đã quên lữ toàn sở trường chiến kỹ sao? Có kia môn chiến kỹ trong người. Ở đây huyền lang cảnh tu luyện giả, có cái nào có thể ở quần chiến trung thắng qua lữ toàn? Đặc biệt là đánh chết đao cá quần chiến, lần này lữ toàn bọn họ cũng làm thật quá đáng. Lập tức liền phải hố đi cái này dân bản xứ tay mơ toàn bộ thân ra. Nói như vậy, tới rồi kỳ vân linh đạo hắn còn như thế nào tu luyện tăng lên? Thật là không phúc hậu. Thấp thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên. Giang Tâm Thành ẩn ẩn có thể nghe được một ít. Sắc mặt trở nên khó coi lên. Làm lữ toàn đám người trong lòng cả kinh. Vội không ngừng mà đem sở hữu điểm có tiền giao cho Kỳ Lương. Xác định chuyện này. Sợ Giang Tâm Thành đổi ý. Phía trước chính là đao cá hải. Giang Tâm Thành. Chúng ta đi đầu thuyền chờ đánh chết đao cá. Tỷ thí đánh giá đi, Lữ Toàn hảo tâm mà nhắc nhở nói. Khi trước, chiều hư không chiến thuyền đầu thuyền đi đến. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành cũng bước ra bước chân. Đứng ở hư không chiến thuyền đầu thuyền. Thực mau ở Giang Tâm Thành trước mặt xuất hiện một bức rộng lớn mạnh mẽ hình ảnh. Chỉ thấy mấy trăm dặm ngoại. Một mảnh khổng lồ vô biên màu đen hải dương hư không mà đứng. Mênh mông cuồn cuộn vô biên vô hạn. Là du long đảo mấy chục lần trở lên. Vắt ngang ở trên hư không giữa. Ngăn cản hư không chiến thuyền đi trước con đường. Tại đây phiến màu đen hải dương giữa. Có đếm không hết đao hình loại cá nguyên thú quay lại xuyên qua. Rậm rạp vô pháp đếm hết. Này đó đao hình loại cá chính là cửu gia đình nguyên thú đao cá. Mỗi một cái đều có trượng hứa trường. Trên người tản ra mênh mông lực lượng dao động. Đao cá hải tới rồi. Đại gia chú ý một chút. Lữ Toàn cùng Giang Tâm Thành ở phía trước khai đạo. Còn lại người canh giữ ở chung quanh. Miễn cho phát sinh cái gì bất trắc. Kỳ Lương lớn tiếng nhắc nhở nói. Theo Kỳ Lương lời nói rơi xuống đất, hư không chiến thuyền một đầu chui vào mênh mông cuồn cuộn biển đen giữa. Vô cùng vô tận đao cá nháy mắt liền đem chỉnh tao hư không chiến thuyền bao phủ trong đó. Giang Tâm Thành, bắt đầu rồi, kế tiếp ta sẽ làm ngươi nhìn xem chân chính huyền lang cảnh cao thủ có bao nhiêu lợi hại. Xem ta vô địch phong hỏa luôn, tiếng gầm gừ chung. Ở Lữ Toàn trước người trống rỗng xuất hiện một con gần 100 mét cao, giống như bánh xe, mặt trên tràn đầy sắc nhọn lưỡi dao sắc bén vũ khí. Lữ Toàn đôi tay chấn động, một con toàn thân từ nguyên lực ngưng tụ mà thành bánh xe điên cuồng mà xoay tròn vọt vào đao bầy. Cá chung, theo cự luôn xoay tròn, nơi đi qua vô số đao cá sôi nổi bị rảo thành thịt vụn. Trong nháy mắt liền đã chết không dưới 100 điều. Thấy vậy một màn Lữ Toàn nhịn không được cất tiếng cười to. Giang Tâm Thành, nhìn đến sự lợi hại của ta đi. Ngươi hiện tại có thể đầu hàng. Lữ Toàn lời nói còn không có nói xong. Liền nhìn đến ở Giang Tâm Thành nơi địa phương. Trống rỗng xuất hiện 300 nhiều nói trượng hứa trường kiếm khí. Giang Tâm Thành đôi tay một chút. 300 nhiều đạo kiếm khí cắt qua hư không, nhảy vào đao bầy cá chung. Trong nháy mắt liền có 300 hơn đao cá bị trực tiếp thứ chết. Chợt này 300 nhiều đạo kiếm khí ở đao bầy cá chung tung hoành tàn sát bừa bãi. Nơi đi qua huyết vũ tinh phong, từng điều đao cá như là hạ sủi cảo giống nhau chết nơi nơi đều là. Giang Tâm Thành đánh chết đao cá số lượng lấy điên cuồng tốc độ bắt đầu bạo tăng. Lữ Toàn lập tức ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên mà nhìn này hết thảy, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Này hắn sao chính là cái gì nguyên lực chiến kỹ, quần chiến uy lực chi cường so với chính mình vô địch phong hỏa luôn đều phải lợi hại. Phải biết rằng chính mình vô địch phong hỏa luôn chính là huyền cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ. Càng là quần công chiến kỹ trung cực phẩm chiến kỹ. Phóng nhãn toàn bộ hư không chiến thuyền cơ hồ không có người quần công chiến kỹ theo kịp chính mình. Đương nhiên vị kia hư không chiến thuyền bảo hộ thần ám báo cảnh cường giả ngoại trừ. Mà giờ này khắc này. Lữ Toàn hoảng sợ phát hiện tại đây tàu hư không chiến thuyền thượng cư nhiên còn có một người nắm giữ quần công chiến kỹ ở hắn phía trên. Hết chương.